Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 23, thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh quang giải trí. Hứa Tư Nhã mỉm cười tiếp nhận chìa khóa mà trợ lý Trần đưa qua. Ngón út còn khẽ ngoéo vào lòng bàn tay của trợ lý Trần khiêu khích. Đáy mắt đều nhiệm ý cười. Chính là trước khi Hứa Tư Nhã rút tay thì bàn tay của gã đã nhanh chóng nắm lấy tay cô ta. Tùy tiện mà xoa bóp, vuốt ve, trước khi đi hầu hạ Vương Tổng. Có phải muốn hầu hạ anh trước? Trợ lý Trần trên tay dùng một chút lực, đem Hứa Tư Nhã ôm vào trong ngực. Bàn tay của gã còn dọc theo sống lưng của cô mà vuốt xuống. Trợ lý Trần muốn em hầu hạ thế nào? Hứa Tư Nhã ngẩng đầu, nhẹ nhàng kề đến bên tai của trợ lý Trần thổi một hơi. Âm thanh kiều mị như nước xuân. Cả người trợ lý Trần liền rùng dậy. Bàn tay càng táo tợn hơn mà bóp mông Hứa Tư Nhã. Sau liền xoay người ép cô đến giữa bàn làm việc. Gã kéo kéo cà vạt. Môi cũng nhếch lên nụ cười đã y gờ. Để anh dạy em biết. Được a, ngón tay Hứa Tư Nhã mảnh mai. Đầu móng tay sơn đỏ điểm điểm lên ngực của trợ lý Trần. Cô liền áp người đến khẽ khàng nói. Vậy em phải chờ xem trợ lý Trần lợi hại thế nào mới được. Vừa dứt lời, trong mắt Hứa Tư Nhã liền lộ âm ngoan. Đồng tử đen nhánh phóng đại cả trong mắt. Ngón tay đang điểm trên ngực của trợ lý Trần ấn một phát. Tiếng, phụt, thanh thúy, kèm theo là cả bàn tay của Hứa Tư Nhã trực tiếp xuyên qua lồng ngực của gã. Trợ lý Trần còn chưa cảm giác được đau đớn. Gã còn thong thả mà cúi đầu nhìn bàn tay Hứa Tư Nhã đang rút ra từ lồng ngực của gã. Hai mắt trừng to đến nỗi muốn rớt cả ra. Trước mắt gã đều nhuộm huyết sắc. Hộc hộc, hộc hộc, tiếng thở nặng nề từ miệng và mũi của gã. Vì trước mắt gã, bàn tay Hứa Tư Nhã nhuộm máu đỏ đến gay mắt. Đang cầm một trái tim. Đó là tim của ai? Hình như là ta. Ngón tay Hứa Tư Nhã hướng đến vai trợ lý Trần khẽ đẩy một cái. Cả người của gã như một khúc gỗ mà ngã thẳng về phía sau. Trái tim trên tay Hứa Tư Nhã vẫn còn co bóp theo quán tính liên tục nhảy. Bàn tay Hứa Tư Nhã bỗng siết chặt. Trái tim nhanh chóng vỡ tung. Máu thịt bắn ra tứ phía. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tư Nhã liền nhếch lên nụ cười quỷ dị. Đôi mắt cũng trở lại bình thường. Chìa khóa nãy giờ vẫn được cô nắm chặt trong tay, đầu mũi khóa cắt vào lòng bàn tay Hứa Tư Nhã khiến máu tươi chảy xuống đất tong tong. Nhưng Hứa Tư Nhã lại không có cảm giác gì. Đôi giày cao gót dẫm trên gạch men sứ lộc cộp mà bước ra khỏi văn phòng. Khi đi tới cửa, cô xoay đầu lại nhìn vào một góc. Hứa Tư Nhã biết nơi đó có gắn camera. Ai ra vào văn phòng đều bị quay lại tất cả. Nhưng cô cũng không để ý. Những kẻ khốn không bằng heo cho thế này, đừng nghĩ tồn tại. Ở một văn phòng khác, quả thật một màn khi nãy đều được đám người Phương Dĩ Niên nhìn hết. Bọn họ rõ ràng có thể chạy đến cứu trợ lý Trần nhưng họ lại làm ngơ. Trơ mắt nhìn trợ lý Trần bị Hứa Tư Nhã giết. Vì khi Hứa Tư Nhã giết càng nhiều người, thì năng lực của cô sẽ càng cường đại. Đối với bọn họ luyện quỷ cổ sẽ càng có lợi. Chính là trợ ký Trần cũng không phải kẻ tốt lành. Giờ chết cho mục đích của bọn họ nên cảm thấy vinh dự mới đúng. Hành lang an tĩnh cực kỳ. Chu Chí Cường cọ ở trong góc. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhỉ xuống sàn như hạt đậu. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày cao gót thanh thúy quanh quẩn trên hành lang. Không khác gì tiếng tử thần gọi Chu Chí Cường. Gã run rẩy đến lợi hại. Khi một thân ảnh từ từ bước đến gần trước mặt gã. Khiến Chu Chí Cường run rẩy mà ngẩng lên nhìn thì sợ toát cả hồn. Không ai khác chính là Hứa Tư Nhã. Hứa Tư Nhã bận một chiếc áo sơ mi trắng. Giờ phút này màu trắng của áo lại nhiễm đầy máu đỏ. Mùi sắt xộc thẳng vào mũi khiến thần kinh Chu Chí Cường đã căng giờ không khác gì dây đàn. Chu Chí Cường trong tay đang cầm chặt lá bùa của Hạ Cô Hàn. Đôi tay chắp lại đặt trên đỉnh đầu mà run rẩy lặp đi lặp lại. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Đứng lên, Hứa Tư Nhã trên cao nhìn xuống mà nhìn Chu Chí Cường. Ở hắn trên đùi đạp một chân, đưa ta đi gặp Vương Hằng. Chu Chí Cường không dám nói không. Cố vịnh vách tường mà đứng dậy. Cũng không dám nhìn Hứa Tư Nhã lấy một cái. Cả hai đi xuống hầm đỗ xe. Chu Chí Cường nhanh chóng mở cửa ghế sau. Chờ khi Hứa Tư Nhã ngồi vào, gã liền nhanh tay đóng cửa rồi chạy tới ghế lái. Khởi động xe, Chu Chí Cường đột nhiên ngừng lại. Gã hít sâu một hơi. Lấy hết can đảm nói. Ngươi, là em gái Hứa Thính Nhàn. Ngày hôm qua trợ lý Trần tra tư liệu Hứa Tư Nhã. Lúc đó không cẩn thận bị Chu Chí Cường thấy được. Thế mới biết thì ra Hứa Thính Nhàn còn có em gái, mà Hứa Tư Nhã chính là em gái của Hứa Thính Nhàn. Đúng thì thế nào? Hứa Tư Nhã nghiêng đầu nhìn về phía gã. Cười khẽ hỏi. Chu Chí Cường rụt rụt cổ. Ngập ngừng nói. Không, không có gì. Trầm mặc trong chốc lát. Gã lại nói. Vương Tổng tìm cô. Khẳng định. Hẳn là. Không có chuyện tốt. Cô có thể không? Không đi. Chu Chí Cường sớm biết Tinh Quang Giải Trí dơ bẩn. Cũng biết Vương Hằng kêu Hứa Tư Nhã là có ý gì. Chu Chí Cường muốn nói Hứa Tư Nhã đừng đi. Vì một khi đã bước vào không khác gì xa chân hố lửa. Hứa Tư Nhã nghe vậy cười ha ha. Như thế nào? Ngươi bởi vì không cứu chị của ta nên cảm thấy áy náy? Hay là bỗng nhiên lòng tốt trỗi dậy? Ta, câm miệng. Hứa Tư Nhã quát chói tai. Đừng vô nghĩa. Bằng không ta tiễn ngươi đi trước gã. Chu Chí Cường run lên. Vội vàng dẫm chân ga chạy ra khỏi hầm xe. Một đường hướng thẳng đến biệt thự của Vương Hằng. Hứa Tư Nhã nhìn thái độ của Chu Chí Cường không khỏi cười nhạo. Kẻ yếu đuối thì vĩnh viễn không thể trông cậy được. Biệt thự của Vương Hằng ở Vũ Châu nằm giữa sườn núi Quần Tương Sơn. Nơi đó nổi tiếng là khu đất của người giàu của Vũ Châu. Mỗi một căn biệt thự cách nhau khá xa. Xung quanh đều là núi non cây cỏ. Đảm bảo sự riêng tư của từng hộ gia đình. Con đường hai bên cây cối tươi tốt. Xe đang vòng lên đường đèo. Ánh mặt trời hai bên cũng bị những lùm cây cao che mất. Khiến nhiệt độ không khí càng âm âm hơn. Chu Chí Cường vừa điều khiến bánh lái vừa nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng bồn chồn không yên. Cây hai bên đung đưa theo gió khiến gã cảm thấy hai bên người như có quái thú trực chờ sẵn, chỉ cần thời liền xông ra một ngụm nuốt tươi gã. Cố gắng tập trung nhìn trước mặt thì bỗng nhiên trước đầu xe vụt qua một bóng đen. Theo phản xạ gã nhanh chóng đạp phanh. Tiếng két thắng xe bén nhọn vang lên. Trên đường nhựa còn kéo theo một vệt bánh xe ma sát kéo dài. Cái bóng đen kia nhảy lên mui xe. Hướng cửa kính mà lao đến. A a a, Chu Chí Cường phát ra thét chói tai. Cả người co cụm lại. Trước mặt chính là một con mèo đen với đôi mắt vàng. Nó đứng trên capo xe liên tục dướn người xù lông kêu méo méo với người bên trong xe. Nó có phải hay không không cho chúng ta đi qua? Chu Chí Cường sợ đến lắp bắp kinh hoàng. Nếu không, chúng ta trở về đi. Gã thật cẩn thận mà trưng cầu ý kiến của Hứa Tư Nhã. Hơn nữa còn cố gắng nhích người ngả ra phía sau. Hứa Tư Nhã ngồi phía sau. Không biết từ lúc nào đôi mắt đã tràn đen khắp cả con ngươi. Trên mặt nổi gân xanh đỏ tràn lan. Không tiếng động mà chăm chăm nhìn con mèo như đang giằng co. Mèo đen cả người cong lên. Đuôi thẳng đứng bộ dáng như chuẩn bị tấn công. Nhưng sau đó lại lùi mấy bước khẽ chu lên một tiếng rồi nhảy qua bên vệ đường biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp tục chạy đi. Hứa Tư Nhã nhìn lại. Cặp mắt đen tuyền không cảm xúc không khác gì người đã mất đi linh hồn. Chu Chí Cường cả người run rẩy mà cố gắng lái xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi sâu vào bên trong. Còn mèo đen từ trên cây nhảy vào một căn biệt thự. Sau đó liền dướn người meo một tiếng. Một cô bé bận chiếc váy nhỉ màu đỏ xinh xắn ngồi ở xích đu nhìn con mèo đen quay về liền hướng mèo đen mà vẫy tay. Miêu miêu, lại đây nào. Mèo đen nhảy đến trên đùi của cô bé liền co cụm lại một đoàn nhỏ. Trong miệng không ngừng meo meo. Giống như đang cáo trạng. Cậu đã nhắc nhở cô ta. Do cô ta không nghe chúng ta cũng không có biện pháp. Cô bé đưa tay gãi gãi dưới cằm của mèo đen. Mèo đen được gãi phát ra tiếng rì rầm thoải mái. Cửa hàng nhang đèn, quỷ môn quan vừa xuất hiện. Tụ âm trận không khác gì chuột gặp mèo. từ quỷ môn quan truyền ra âm khí dồn dập khiến tụ âm trận không kham nổi. Toàn bộ trận pháp trực tiếp nổ tung. Âm khí bốn phía của trận pháp nhanh chóng bị quỷ môn quan hút vào toàn bộ. Đến khi không còn gì, tụ âm trận nhanh chóng bị phá. Hạ Cô Giang ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm quỷ môn quan dần dần mờ ảo biến mất mới kinh ngạc lên tiếng. Cái đó, quỷ môn quan Vũ Châu thì ra ở đây sao? Hạ Cô Hàn sau khi bị đuổi ra khỏi Hạ gia, gia tộc chỉ để lại duy nhất cho y cái cửa tiệm nhang đèn bé tẹo này làm vốn. Lúc trước Hạ Cô Giang còn bất bình thay cho thằng anh họ, vì cảm thấy gia tộc quá đáng. Hiện tại xem ra cửa tiệm nhang đèn này hẳn là ba của Hạ Cô Hàn cố tình để lại cho y. Hạ Cô Hàn không comment mà đi thẳng vào WC. Hạ Cô Giang thấy thái độ thản nhiên của y nên cũng yên tâm mà ngồi xuống ghế. Cố Tấn Niên thì ngồi phía bên này xem điện thoại. Không biết đang xem tới gì mà đôi mày kiếm xoắn tít lại. Vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Hạ Cô Giang định lơ đi nhưng vẫn chịu không nổi mà mon men lại gần hỏi. Tẩu tử, anh đang xem gì vậy? Hạ Cô Giang thường xuyên thấy Cố Tấn Niên lướt điện thoại. Nhìn không khác gì mấy thím nghiện công nghệ. Nhưng đại đa số vẻ mặt đều là thản nhiên bình tĩnh. Cậu cũng từng nhiều chuyện mà hỏi Hạ Cô Hàn thì thằng anh họ chỉ nói lão quỷ nhà y tách rời xã hội văn minh lâu rồi nên mới xem đi ên thoại để hòa. Nhập cộng đồng. Nhưng hiện tại Hạ Cô Giang thấy vẻ mặt của Cố Tấn Niên thì thấy chắc không đơn giản là giao lưu văn hóa. Hòa nhập cộng đồng thôi đâu. Hẳn là tàu tử đang nghiên cứu cái gì đó trọng đại mang tầm quốc tế. Cố Tấn Niên nhìn thằng em họ của cậu vợ đang tò mò mà bình tĩnh khóa màn hình điện thoại định dẹp vào túi. Nhưng nghĩ cái gì đó lại xoay sang hỏi Hạ Cô Giang. Cậu có biết tại sao một trang web tải hoài mà không thể vào hay không? Vẫn lốt sao, dùng wifi hay 4G hay cả hai đều không được. Dùng wifi, toàn một wifi của những hộ gia đình trong hẻm Ôm Nguyệt đều có dấu răng của Cố Tấn Niên. Nhưng không hiểu cái quái gì tại sao trang web, chợ hoa, đó vẫn không vào được. Hạ Cô Giang kiến nghị nói, nếu không đổi thành 4G Internet thử xem. Cố Tấn Niên nghe theo kiến nghị của Hạ Cô Giang. Một lần nữa lấy ra di động mà tắt wifi, mở ra 4G rồi vào trình duyệt bấm lốt lại trang web. Mẹ cha ơi, vậy mà chỉ sau vài phút cái trang web thường ngày luôn hiện lên dòng chữ CS sẽ cho bạn biết thời điểm trang này sẵn sàng. Hủy không còn nữa, mà thay vào đó là một trang web nhiều tab. Ánh mắt Cố Tấn Niên lập tức sáng ngời như đèn soi ếch. Vào soi, chị em ơi. Cố Tấn Niên cảm thấy như có một thế giới mới mở ra trước mặt hắn. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Hạ Cô Giang, tàu tử hẳn là đang nghiên cứu cái gì đó quan trọng tầm tên lửa hạt nhân. Cố Tấn Niên nhíu mày nghi hoặc, chợ hoa có thiệt không vậy ca? Mắc gì không đăng nhập vào được cách chương.